Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 74, liền làm đại phóng đưa. Hạ, A Cường thử phì phò, khí tức ở bên trong thể lưu truyền, ảnh hưởng chung quanh hết thảy sự vật. Võ đạo nói cho cùng bất quá là đem tự thân ý chí quán triệt ở bên trong quyền cước của mình. Can thiệp hết thảy tự xem không quen sự vật, chính là quán triệt từ con đường của ta, đem thông qua quyền cước bày ra, A Cường thần tính chảy ra hình thành thần thông là phóng đại. Bất kỳ cái gì đích thân hắn đập nện ra lực đạo đều có thể gấp đôi số phóng đại. Mặt khác tại cái nào đó bên trong thế giới chân thật, hắn còn từ thế giới kia nhân vật phản diện nơi đó lấy được một loại nào đó được xưng là cá tính siêu năng lực. Cá tính cơ bắp, một loại có thể không ngừng tăng sinh bản thân bắp thịt năng lực. Đem ý chí của mình quán triệt ở bên trong nắm đấm của mình. Cho dù là không biết, ta cũng chắc chắn lấy võ đạo của ta đem hết thảy đánh nát. A Cường nhớ tới đã từng cái kia hèn yếu bản thân. Hắn thề, mình tuyệt đối sẽ không lại mềm yếu. Vô luận thứ gì ngăn ở bản thân, hắn cần phải làm là đem đánh nát. Vô danh sợ hãi đang ở đánh tới, khó có thể tưởng tượng, bị người xem như cứu thế thánh nữ Nala, thế mà có được loại này hắc ám tà ác lực lượng. A Cường hét lớn một tiếng, căn nguyên năng lực nhanh chóng khởi động, 800% vô hạn vỡ nát bách không kích, cơ bắp điên cuồng phun trào. Hắn hình thể tại ý chí khu động hạ nhanh chóng bành trướng. Vô số võ đạo bất luận tinh thần như thế nào, nó bản chất đều là tại làm bản thân lớn mạnh. Chân khí cũng tốt, khí huyết cũng tốt, nội lực cũng tốt, đều chẳng qua là làm bản thân lớn mạnh con đường. A Cường nghiên cứu trong đó cường đại con đường, học tập nghiên cứu, sau đó đem dung hợp tiến bên trong võ đạo của mình. Cơ bắp điên cuồng tăng vọt, sau đó vung đánh xuất lực lượng, tại căn nguyên năng lực gia trì dưới, lần nữa điên cuồng tăng vọt, lực lượng thuần túy điên cuồng xé rách hết thảy tất cả. Khi hắn cái kia vỡ nát hết thảy ý chí phía dưới, giống như cái kia không biết lực lượng đều ở bị vỡ nát lộ ra chuyện về sau vật. Ta tuyệt đối sẽ không thua. A Cường giống như bị trước nay chưa có lực lượng. Những tăng sinh đó đi ra cơ bắp tại từng cây đứt gãy. Không gian đều có thể bị nát bấy nắm đấm. Tại Nala công kích đến, lộ ra cực kỳ lý trí mềm yếu. Nhưng là A Cường cũng không lui lại. Ngược lại dùng ra cả người lực lượng. Kiên định lực lượng của mình huy động nắm đấm. Cái kia không biết chi đen tựa hồ bị rung chuyển một hai. Sau đó không thể chống cự lực lượng đè xuống. A Cường thân thể nhanh chóng vỡ nát, biến thành một đống bã vụn biến mất không thấy gì nữa. Hứa Diệu hành tẩu ở nơi này một mảnh không biết chi đen bên trong. Tại cái kia trong bóng tối phảng phất có đồ vật gì đang một mực từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Thân thể của hắn thông qua thôn phệ năng lực, nếm qua zombie, nếm qua tinh linh, vampire, trụ bên trong người, dị hình. Thú nhân, yêu quái, quái thú, transformer, thần thể, thánh thể, long, thế giới khác thần linh các loại đều trở thành qua sự vật của hắn. Thôn phệ năng lực đem những sinh vật này ưu điểm tổng hợp lại cùng nhau. Tạo thành hắn hiện tại đặc biệt nhất thực toàn bộ nói xấu toàn thể. Hắn có những sinh vật đó toàn bộ ưu điểm, đồng thời có thể mô phỏng nó bất kỳ hình thái. Thiên biến vạn hóa, đồng thời thể chất đã cường đại đến cực điểm, có thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào sinh tồn, số lớn mảnh vụn lưu động, bị thân thể của hắn hấp thu. Những chết đi đó chi nhân gặp phải không biết, đang ở theo di thể bị hắn thôn phệ mà bị hắn hiểu biết. Đây cũng là Hứa Diệu kế hoạch, khiến người khác dò đường, lấy tử vong của bọn hắn, đến thu hoạch đầy đủ ưu thế. Đã đủ rồi, thánh nữ điện hạ, Hứa Diệu trên người hắc quang đại phóng. Cái kia giống như bao dung hết thảy thân thể đang nhanh chóng cải biến. nhanh chóng thích ứng cỗ này không biết chi đen. Hỏa hiếm thời đại, ngài đối ứng heo thần chi bên trong tứ phía thần chi không thể lý. Hứa Diệu thích ứng không? Biết chi đen, cũng xé rách không biết chi đen. Đem may mắn còn sống sót sứ đồ thả ra. Bên trong một cái hốt hoảng sứ đồ nhìn thấy đường ra. Lập tức hướng về bên ngoài chạy tới. Đột nhiên nhìn thấy ngược lại ở bên kia tóc vàng. Nghĩ đến cái kia một thân thai nghén bảo vật. Hơi lòng tham phía dưới. Từ trên người nhảy ra một cái quái mô quái dạng sự vật. Một bả nhấc lên tóc vàng cùng nhau lộ ra không biết chi đen phạm vi. Ngài thần tính chảy ra năng lực, hẳn là cũng cùng không thể lý tương quan, đại biểu cho thế giới vượt qua chúng ta lý giải cái kia một mặt. Hứa Diệu rốt cục đứng ở trước mặt, Nala, bất quá lúc này Nala phảng phất một đoàn khiêu động ngọn lửa màu đen. Nếu như nói đi qua lực lượng của ngài là thúc đẩy thế giới hỏa diễm cái kia một mặt. Như vậy tại hỏa diễm tắt hiện đại, người vận dụng căn nguyên năng lực, chính là để lộ thế giới chân thực, ngang nhau khiến cho hắn, người lực lượng quá mức nhỏ bé, chỉ cần không có trở thành chân thần, tại đối mặt thế giới thời điểm, đều sẽ lộ ra yếu đuối vô cùng, đối mặt hoàn toàn không cách nào hiểu rõ một mặt, không cách nào hiểu rõ, cũng chỉ có thể ngạnh kháng, A Cường đã là như thế. Hắn võ đạo kinh diễm tuyệt luân, lấy ý cá nhân đi vỡ nát hết thảy ngăn cản chi vật. Nhưng là trực tiếp đối kháng thế giới một mặt, vẫn là bị nghiền chết. Nhưng là làm ngươi hiểu rõ điều này thời điểm, ngươi chỗ thúc đẩy lực lượng, liền khó có thể hoàn toàn có hiệu quả. Hứa Diệu tự nhiên đi ở không biết chi đen bên trong. Bây giờ chỗ này đại bộ phận sự vật đối với hắn mà nói không còn là không biết. Hứa Diệu dần dần phát hiện cái thế giới này vậy từ chưa rời đi Hắc Nguyên lực lượng. Thì ra là thế, cái thế giới này vốn là Hắc Nguyên một bộ phận. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, Hắc Nguyên không ngừng biến chất. Hỏa diễm thời đại sở dĩ kết thúc, cũng không phải là bởi vì hỏa diễm không đủ, mà là Hắc Nguyên đã trải qua rèn đúc hoàn thành. Thần biến thành thép tính, nó tồn ở cái thế giới này trong vạn vật, bởi vậy năng lực của ngươi ở cái thế giới này là đầy đủ ưu thế sân nhà. Mà bây giờ ngươi không có, Hứa Diệu từ trước tới giờ không cho là mình yếu tại ai. Có được thôn phệ năng lực, cũng đem chân chính vận dụng bản thân, cùng bên trong cấp độ tuyệt đối vô địch. Tại nhận biết được điểm này về sau, cái kia đóa khiêu động ngọn lửa màu đen khi hắn trước mắt biến hóa. Cuối cùng trở về nguyên bản nhân loại bộ dáng. Như vậy thua ở trong này đi. Thánh nữ điện hạ, kiến thức ta mạnh nhất hình thái đi. Quang mang lóe lên, Hứa Diệu đã trải qua xuất hiện ở Nala bên người. Thực đen nguyên linh phun trào. Hắc Nguyên lực lượng cũng trở thành trong đó một bộ phận. Long lân kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau. Nala cảm giác mình chém vào trên thế giới cứng rắn nhất vật thể bên trên. Dù là nhận nàng ra chỉ lưỡi kiếm, cũng vô pháp đem mở ra. Thôn phệ A Cường về sau, đối với tan mất lực đạo kỹ xảo, ta tiến hành đổi mới. Coi ta lý giải cỗ lực lượng này về sau, dù là ngươi khu xử thế giới Hắc Nguyên một mặt lực lượng, ta cũng có thể đem tan mất. Lưỡi kiếm cùng Hứa Diệu thân thể không ngừng giao tiếp, lo liệu lấy con đường chính xác. Nala mỗi một kiếm đều là lấy chính xác nhất phương thức huy động. Nhưng là Nala lại cảm giác Hứa Diệu đang trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn thôn phệ năng lực một mực tại bắt đầu dùng. Các loại sự vật đều ở bị hắn nghiền nát. Sau đó hấp thu, liều đánh lâu dài, không thắng được. Nala trong nội tâm cảm thán nói, bất quá nàng cũng không có vì vậy lo lắng, bởi vì nàng đi ở trên con đường chính xác, điểm này là có thể xác định. Trong chiến đấu Hứa Diệu càng ngày càng hưng phấn, bình thường trầm ổn tới cực điểm người, bây giờ lại phảng phất thay đổi giống nhau. Người biết vì cái gì ta muốn rời khỏi chủ thần không gian sao? Bởi vì nơi đó nhiệm vụ trở nên càng ngày càng nhàm chán. Thật sự là quá nhàm chán. loại trình độ này chiến đấu mới có thể để cho ta hưng phấn lên a. Hứa Diệu mặc kệ Nala có nghe hay không hiểu, một bên điên cuồng công kích, một bên biểu đạt tâm tình của mình. Chủ thần thế giới phần lớn lực lượng đều bị thế giới túm trong tay. Có thể gánh chịu chân lý mầm móng người càng ngày càng ít. Nếu như hắn không nghĩ tự chịu diệt vong, chỉ có thể phong ấn tâm tình mình, đem chính mình ngụy trang thành bản thân bộ dáng của ban đầu. Ngụy trang chỉ là ngụy trang, cũng cuối cùng cũng có một ngày bị xé ra thời điểm. Ếch ha ha ha, mang cho ta càng nhiều vui vẻ đi. Thánh nữ điện hạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.